Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, bóng tối bên trong tương trợ người thần bí. Lăng Trần gật gật đầu, rất tán đồng Hà Tử Vân suy đoán. Thượng đế tổ chức đã bồi nuôi thành địa bảng cao thủ. Thậm chí ngay cả thiên bảng cao thủ đều có thể có được. Thực sự không cần thiết ở trên người của bọn hắn tốn tâm tư. Cái này nó bên trong khẳng định có vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần đột nhiên cười khổ một tiếng. Đưa tay vỗ vỗ trán của mình đầu. Dưới mắt ngay cả có thể hay không còn sống rời đi cũng không biết rõ. Còn quan tâm những này làm gì? Biết được lại nhiều thì sao? Kết quả là còn không phải muốn chết. Cùng đi suy đoán thượng đế tổ chức động cơ. Còn không bằng nghĩ một chút biện pháp làm sao từ địa phương quỷ quái này chạy đi. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe sát vách phòng giam bên trong truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đánh. Xuyên thấu qua phòng giam trung gian cửa sổ thủy tinh hộ. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, phát hiện Hà Tử Vân đang dùng tay gõ đánh lấy phòng giam mặt tường. Hà lão, chấm ngoặc kép, không đợi Lăng Trần nói hết lời. Hà Tử Vân lắc lắc đầu, nói ra, không được, những này tường trong cơ thể đều khảm thép tấm, man lực không phá nổi. Lăng Trần nhún nhún vai, hắn đã sớm liệu đến, đối phương dám đem bọn hắn quan ở chỗ này, khẳng định không sợ bọn họ chạy trốn. Hiện tại sinh cơ duy nhất, chính là có người có thể đem bọn hắn từ nơi này cứu ra. Lúc này, tại phía xa vạn dặm xa hoa hạ quốc, một gian rộng thoáng gian phòng bên trong, một tên thân mặc tây phục, tư thế oai hùng thẳng trung niên nam tử từ ngoài cửa đi đến. Lăng tiên sinh, nhìn thấy người tới, ngồi trước máy vi tính công tác thanh tú nữ hài lập tức đứng dậy vấn an. Không cần đa lễ, ngồi đi. Trung niên nam tử đi đến nữ hài sau lưng, nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện nội dung. Hỏi, nói cho ta một chút tình huống bên kia. Cùng chúng ta trước đó dự tính đồng dạng, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân đều đáp lên đế tổ chức người bắt đi. Vậy là tốt rồi, trung niên nam tử, nhẹ nhàng thở ra, cười gật gật đầu. Lăng tiên sinh, chấm ngoặc kép, nữ hài do dự một chút, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có cái gì cứ việc nói thẳng, ở trước mặt ta không cần câu thúc. Lăng tiên sinh, ngài dạng này đối với Lăng Trần thật được không? Trước đó cũng không cho hắn chào hỏi. Trực tiếp để hắn lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Vạn nhất hắn có chuyện bất trắc. Vậy phải làm thế nào? Mặc kệ như thế nào, hắn dù sao cũng là ngài. Chấm ngoặc kép, không cần đến thay hắn lo lắng. Trung niên nam tử cắt ngang lời của cô gái đầu. Nói ra, ta đã sớm làm ra an bài. Thượng đế tổ chức sẽ không tùy tiện giết bọn hắn. Hơn nữa, hiện tại phát sinh hết thảy đều ở ta kế hoạch bên trong. Chỉ cần không xuất hiện sai lầm, tính mạng của bọn hắn không có nguy hiểm. Nữ hài lo lắng nói ra. Thế nhưng là, nếu là hắn biết rõ chuyện kia là ngài làm, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử mỉm cười. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá nhẫn tâm, lại hoặc là ta quá hữu tâm kế? Vậy mà tính kế con trai ruột của mình, ta trước kia vẫn muốn để hắn qua cuộc sống của người bình thường. Đáng tiếc, không như mong muốn, rất nhiều chuyện cũng không thể vì ta trái phải. Đã hắn đã tham dự vào chuyện này bên trong, vậy liền để hắn giúp đỡ ta. Ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Tốt, không nói trước những thứ này. Mật thiết chú ý thượng đế tổ chức động tĩnh. Thời khắc hướng ta báo cáo. Ta còn muốn đi gặp cá nhân. Vâng, ta biết rồi. Đảo mắt hai ngày đi qua. Lăng Trần cùng Hà Tử Vân vẫn bị giam ở phòng giam bên trong. Ngoại trừ mỗi ngày ba bữa cơm định thời gian đưa đến. Không còn những người khác tới bái kiến bọn hắn. Hà lão, người nói bọn hắn không phải là đem chúng ta đem quên đi đi. Đều hai ngày, ngay cả cái thẩm vấn người đều không có. Ai biết được bọn hắn đang có ý đồ gì? Hà Tử Vân ngồi, xếp bằng ngồi dưới đất, bế ánh mắt dưỡng thần. Mày may không vì chuyện phát sinh kế tiếp cảm thấy lo lắng. Đến hắn thanh này niên kỷ, rất nhiều chuyện đều đã nghĩ thoáng. duy nhất để hắn lo lắng đúng vậy Tiểu Hoa an nguy. Gặp Hà Tử Vân không muốn nhiều trò chuyện, Lăng Trần cũng không lên tiếng nữa. Một mình dựa vào tường ngồi, lẳng lặng chờ đợi không biết giáng lâm. Lúc này, một tên thanh niên đi đến phòng giam trước, đem một phần đồ ăn từ dưới cửa lao mặt tắc vào. Lăng Trần bưng lên món ăn, nhìn lấy bên trong tiêu đen bò bít tết, mì ý, cùng một chén nước trái cây. Nhịn không được cảm khái một chút, tuy nói là tù nhân, nhưng cái này đãi ngộ cũng không tệ lắm. Mỗi bữa ăn đều có thể ăn vào khác biệt đồ ăn. Hơn nữa mùi vị rất tốt, không thua gì tinh cấp đầu bếp tay nghề. Cầm lấy dao nĩa, Lăng Trần mở ra một khối tiêu đen thịt bò để vào miệng bên trong. Nhai kỹ nuốt chậm, thưởng thức bò bít tết non mịn và mỹ vị. Khả năng này là hắn sau cùng một bữa cơm, có thể hưởng thụ liền hưởng thụ. Tổng không thể làm cái ngạ tử quỷ. Khi tiêu đen bò bít tết ăn vào một nửa thời điểm, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị bò bít tết hấp dẫn lấy. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở bò bít tết bên trong vậy mà cất giấu một vật. Đây là cái gì? Lăng Trần âm thầm hiếu kỳ, vội vàng đem dĩa ăn trong tay buông xuống. Sau đó đem giấu ở bò bít tết bên trong đồ vật móc ra. Chìa khóa, cái này, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Ánh mắt không kiềm hãm được chuyển rời đến cái kia đạo trên cửa lao. Khó nói, đây là cái kia đạo bền vững cửa chìa khóa. Nghĩ tới đây, Lăng Trần lập tức đứng dậy đi đến bền vững trước cửa. Đưa tay từ bền vững cửa sổ nhỏ đưa ra ngoài. Trở tay đem chìa khóa cắm vào phía ngoài lỗ đút chìa khóa. Cạch, nương theo một tiếng vang nhỏ, bền vững cửa ứng thanh mở ra. Thật đúng là, Lăng Trần trong lòng vui vẻ, lập tức chạy đến sát vách phòng giam, đem Hà Tử Vân phóng thích ra ngoài. Nhìn lấy Lăng Trần trong tay bền vững chìa khóa cửa, Hà Tử Vân kinh nghi bất định hỏi, ngươi cái này chìa khóa là từ đâu tới? Bò bít tết bên trong tìm tới, đoán chừng là có người muốn bóng tối bên trong giúp chúng ta chạy đi. Ai? Tòa này trong căn cứ tất cả đều là thượng đế tổ chức người. Chúng ta căn bản không có quen biết người. Ai sẽ nguyện ý mạo hiểm lớn như vậy giúp chúng ta? Có phải hay không là lão tướng quân người? Không có khả năng. U Linh cùng cô Lăng còn không có thẩm thấu sâu như vậy. Bọn hắn ngay cả tòa này căn cứ tồn tại cũng không biết rõ. Hà Tử Vân suy tư một hồi, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta cẩn thận một chút, để phòng có trá. Minh bạch, rời đi phòng giam, Lăng Trần dựa vào đối với ngày đó đối với lộ tuyến ký ức. Cẩn thận đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Hà Tử Vân tìm cơ hội trốn xuất căn cứ. Thế nhưng là, hai người vừa đi xuất không bao xa, liền dừng bước, không còn dám tiếp tục đi tới. Ở phía trước góc rẽ, một đoạn không đủ 20 mét hành lang bên trong, trung lắp đặt 3 cái 360 độ giám sát dò xét đầu. Một khi tiếp cận, thế tất sẽ bị thượng đế tổ chức phát hiện. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày. Ngoại trừ đầu này đường bên ngoài, không còn lại lộ tuyến, trừ phi đi trở về. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn sẽ chỉ hướng bên trong căn cứ xâm nhập, không có khả năng chạy đi. Lăng Trần, thế nào? Lúc tiến vào ngươi cũng thấy đấy. Phía ngoài thủ vệ xâm nghiêm. Chúng ta không có khả năng trốn qua thượng đế tổ chức tai mắt. Muốn rời đi nơi này. Chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Bắt giặc trước bắt vua. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Trong nháy mắt lĩnh hội Hà Tử Vân ý tứ. Trước tiên đem nơi này quản sự chộp tới. Đến lúc đó lại dùng cái này áp chế đối phương. Làm như vậy mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng không mất làm một cái biện pháp. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại cũng không có lựa chọn khác. PS, CV đô thị lần đầu nên nhiều chỗ văn phong tác tả không hiểu hết the CMN thông cảm. Ba huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.